sự tan chảy của trái tim quỷ. Chương 7, giáp mặt 4. Góc truyện audio.com. Đoạn, cô quay sang hắn hỏi. Địa chỉ, đường XX nhà Y. Hắn trả lời, hắn cảm thấy rất lạ vì từ TAC đến nay làm gì có ân con gái nào cô đổ TAC hắn. Vậy mà cô gái này lại có thái độ với hắn như vậy. Năm sau cuộc điện thoại đó, kịch, một chiếc BMW đỗ TAC cổng căn biệt thự. Chiếc xe màu đen bóng loáng, các âu cửa cũng đờ xi dán giấy chống nắng đen y như xe tổng thống sợ bị ai ám sát dậy. Cô kéo tay Hải B đi về phía chiếc xe, hắn bất giác nắm lấy tay cô nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo làm hắn lúng túng, buông, âm thanh lạnh lẽo vang lên, hắn vội vã buông tay cô ra, tôi có chuyện muốn hỏi, hắn lấy hết can đảm mới nói ra đờ xi. Cô nhìn hắn, ánh mắt dò xét, sao cô lạnh lùng vậy? Hắn ấp úng, cô nói gì, ý tôi là sao? Sao cô đổ TAC tôi? Mất lịch sự, những từ cô nói như một gáo NC lạnh đổ vào ưng hắn. Sau đó, cô hất tóc ra phía cửa xe, thiệt là bất lịch sự, với gái nào thì cô nói nhưng ai lại đi nói câu đó với chi này? Bên Thiên và Hải B thì trái ngược. Cảm ơn vì đã đưa bọn tôi về nha. Hải B lém lỉnh nói làm Thiên đơ ưng. Cô có gì? Sau một hồi hoàng hồn, Thiên mới đáp trả, đi. Hàn B nhanh chóng bước tới chỗ em mình. Kéo tay đi, chủ nhân. Từ trong xe BC ra là 2 nanogram con trai trạc tuổi bọn nó. Cung kính cúi chào, GTNV, bảo Lasers, con thứ của vua sói. Đẹp trai cô kém bọ hắn. Quản gia của bọn nó đờ si gia tộc gửi đến, quân Lexus, con trai cả của vua sói. Gia thế giống bảo, lưu ý, tất cả nhân vật bóng đêm đều dưới trướng và phục tùng cho dòng họ Kiwi Sato cũng như bá tước Dracula. Ngoại trừ bọn quỷ ưng là những con quỷ giết ưng cô thương tiếc. En, về, âm điệu cô vang lên, có phần lạnh lẽo nhưng đã đỡ hơn. Chiếc xe BMW đi khuất để lại hai chàng trai nhếch môi cười thú vị. Cách chương.